Đạo, chương 1768, xoay người tàn sát. Góc truyện audio.com. GT, thần miếu hữu điện cùng chủ điện tương liên lối đi. Đi qua lúc ban đầu con đường dài sau khi liền bắt đầu xuất hiện chỗ rẽ. Cũng may những thứ này đều ở tiêu thần trong dự liệu. Hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn phía bên phải lối đi. Thân thể ở độn quang trong bao gào thét tiến vào trong đó. Phía sau, nhưng cảm ứng được hơn 10 đạo lạnh như băng cường đại bạo ngược sát cơ. Vững vàng khóa lấy ở trên người hắn. Mấy chục đầu thần miếu hủy diệt giả. Đại biểu cho hơn 10 đạo gần như sáng thế chí cường giả lực lượng. Chỉ có ở thần miếu như vậy thần bí không thể biết đất. Mới có thể tồn tại dưới loại tì. NS huống này làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Bị một cỗ như thế cường hãn gần như cho làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng đuổi giết. Nếu là đổi lại làm tầm thường tu sĩ. Sợ là đã sớm tâm thần đại loạn. Lo sợ không yên hoảng sợ. Nhưng vào thời khắc này. Tiêu thần tâm cảnh nhưng vô cùng an bình. Hắn trong mắt bình tĩnh như nước. Nhiều tia lãnh mang an tĩnh lưu truyền. Hắn đã đè xuống trong lòng tất cả ý niệm trong đầu. Trong lòng suy nghĩ duy có một việc. Tiến vào thần miếu hữu điện. Tìm được thứ ba khối mảnh nhỏ. Mà tất cả mưu toan ngăn trở hắn làm được chuyện này tồn tại. Cũng muốn hủy diệt. Tỉ như, theo sát phía sau đuổi giết thần miếu hủy diệt giả cửa. Nhưng hôm nay còn không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Còn phải kiên nhẫn đợi chờ một hồi. Ở thỏa đáng nhất thời điểm xuất thủ, mới có thể đem bọn họ thuận lợi đánh chết. Độn quang chợt hiện, tiêu thần thân ảnh hóa thành cầu vồng. Ở trong thông đạo gào thét đi về phía trước, thần miếu hủy diệt giả đuổi giết cho sau khi. Nhưng bọn họ bởi vì tự thân lực lượng trọng điểm bất đồng. Tốc độ phương diện tự nhiên có mạnh có yếu. Đội ngũ chỉnh tề nương theo lấy thời gian trôi qua bị dần dần kéo ra phát động. Phía trước nhất là mấy tên am hiểu cho tốc độ phương diện cường giả. Bọn họ cùng tiêu thần ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Hai đầu thần miếu thống lĩnh, hai đầu thần miếu tế tử, cùng một đầu toàn thân ám tử sắc, thân thể bẹp hẹp dài giống như con giun yêu vật, hợp thành khoảng cách tiêu thần gần đây đuổi giết người đội ngũ. Trong con ngươi tất cả đều toát ra không che giấu chút nào sát cơ. Bất quá bọn hắn chính mắt thấy tiêu thần dứt khoát lưu loát chém giết đệ nhất đầu thần miếu thống lĩnh. Trong lòng tự nhiên tồn tại được nồng đậm kiêng kỵ. Cho nên bọn họ không cùng tiêu thần đối chiến ý tứ. Chỉ cần đưa hắn tạm thời dây dưa ở. Cùng tới phía sau đồng bạn đến. Vây giết, tự nhiên nhưng đem tiêu thần giết chết. Song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Hai đầu thần miếu tế tự đồng thời vung lên trong tay tạm thời trượng. Một cỗ trầm thấp tối nghĩa hắc ám năng lượng ba động sau khi. Hai cái hắc ám cốt chảo trong nháy mắt xuất hiện. Hướng tiêu thần trực tiếp chộp tới. Mà cùng lúc đó, hai đầu thần miếu thống lĩnh đã làm xong phòng ngự động tác. Trong tay búa lớn đồng thời vung lên. Trên mặt là một mảnh túc mục. Mà màu tím bẹp yêu vật. Kia thân thể liền trong lúc bất chợt phình ra đại. Thật giống như bị xông vào khí thể loại. Trong khoảng thời gian ngắn bẹp thân thể đã biến thành một con viên cầu. Càng phát ra lộ ra vẻ hai cái hẹp dài tường tận ánh mắt cực kỳ nhỏ. Nhưng ở nó trong mắt nhưng lộ vẻ lạnh như băng. Sát cơ tùm, lạnh lẽo bức nhân. Cảm ứng được phía sau truyền đến hơi thở ba động. Tiêu thần đáy mắt lệ mang chớp lên. Đi về phía trước thân ảnh trực tiếp dừng lại. Trong cơ thể pháp lực đột nhiên như sôi trào loại kịch liệt quay cuồng. Ở cổ động chung va chạm vỡ vụn. Phóng xuất ra vô cùng kinh người lực lượng. Toái nguyên, hắn quán thông xoay người. Bao phủ ở hắc giáp bên trong gương mặt nhìn không thấy tới bất kỳ nét mặt. Dưới chân dùng sức hung hăng đạp rơi trên mặt đất. Xua, một tiếng vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu chân, mà hắn cả thân ảnh tựa như vẻ lưu quang bắn nhanh ra. Tay trái hắc kiếm, tay phải nanh, giống như là từ địa vực đi tới linh hồn thu hoạch người. Lao thẳng tới phía sau năm đầu thần miếu hủy diệt giả, đối mặt hai cái hắc ám cốt chảo. Tiêu thần trong tay hắc kiếm vung lên, chém dưới, trong nháy mắt đem chém vỡ. Hắc kiếm không có gì không hủy, thần thông làm theo chém được. Hai đầu thần miếu thống lĩnh không nghĩ tới tiêu thần dám xoay người chém giết. Lúc ban đầu bối rối sau khi nhanh chóng ổn định đi xuống. Mắt lộ ra ngoan lệ ý, trong tay búa lớn về phía trước ngang nhiên chém rơi. Hai đạo búa lớn mũi nhọn bắn nhanh ra. Phóng xuất ra vô cùng sắc bén hơi thở. Màu tím bẹp yêu vật miệng đột nhiên mở ra. Lại có một cỗ giống như thực chất màu trắng khí lưu từ trong miệng hắn bắn ra. Tựa như một cây màu trắng mũi tên loại. Chợt lóe lên, tuy là sau lại xuất thủ. Tốc độ so với hai đạo búa lớn mũi nhọn nhanh hơn. Gần như cùng búa lớn mũi nhọn đồng thời đến. Không thể không nói, màu tím bẹp yêu vật lựa chọn thời cơ vô cùng tốt. Cùng hai đầu thần miếu thống lĩnh phối hợp mật thiết. Ba đạo thần thông ở cùng thời khắc đó phủ xuống. Tiêu thần trong tay hắc kiếm mặc dù sắc bén vô cùng. Cũng chỉ có thể bị phá hủy thứ nhất. Còn thừa lại hai đạo thần thông. Đủ để cho hắn luống cuống tay chân. Mà thừa dịp lúc này. Căn cứ tình hình vô luận là lựa chọn nhân cơ hội xuất thủ vẫn còn thoát thân lui về phía sau. Quyền chủ động đều ở bọn họ trong tay. Năm tên thần miếu hủy diệt giả trong lòng khẽ buông lỏng. Nhưng bọn họ chỉ biết là tiêu thần trong tay hắc kiếm sắc bén. Lại trên người hắn áo giáp lực lượng phòng ngự. Để lộ coi là rồi điểm này. Liền nhất định rơi vào cực kỳ kết quả bi thảm. Ba đạo thần thông đồng thời đánh tới không cách nào đều bị phá hủy. Kia liền bị phá hủy trong đó uy hiếp lớn nhất một cái. Tiêu thần bằng vào đạo lý đơn giản. Ở trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Trong tay hắc kiếm vung lên. Tiến về phía trước một bước. Hướng khí trụ mũi tên chém rơi. Bá, hắc kiếm chợt lóe lên. Sau một khắc khí trụ mũi tên trực tiếp hỏng mất. Hóa thành từng mảnh vỡ vụn thật nhỏ đao phong. Chi chít tràn ngập rồi cả phiến không gian. Hướng bốn phương tám hướng kích bắn tới. Khí trụ mặc dù bị hủy đi. Nhưng có thể tạo thành thương tổn chưa hẳn rơi chậm lại. Mà cùng lúc đó. Hai đạo búa lớn mũi nhọn đã chém rơi. Phốc, phốc, hai đạo rõ ràng muộn hưởng thanh âm. Ở chi chít thật nhỏ tiếng va chạm bên trong có chút rõ ràng. Nhưng vô luận là búa lớn mũi nhọn vẫn còn vỡ vụn khí trụ mảnh nhỏ. Đánh tới hắc giáp thượng cũng sẽ nhanh chóng yên diệt. Nhưng không cách nào đối với tiêu thần tạo thành nửa điểm thương tổn. Hắn đi về phía trước động tác thậm chí không có bất kỳ dừng lại. Trong nháy mắt xuyên thấu ba đạo thần thông phong tỏa. Thân ảnh đã tới gần năm đầu thần miếu hủy diệt giả. Mà tiêu thần lông tóc không tổn hao gì cùng nhanh chóng đột phá hiển nhiên xuất ra rồi dự liệu của bọn nó. Năm đầu thần miếu người thủ hộ trong mắt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Hốt hoảng chung cho đến rút đi. Nhưng giờ phút này cũng đã không còn kịp rồi. Trong hư không, một cỗ cường hãn lực lượng chợt phủ xuống. Đem năm chỉ thần miếu hủy diệt giả trấn áp ở bên trong. Nhường bọn họ thân thể cứng đờ. Thân thể động tác là lúc nhất thời trở nên khó khăn. Mỗi một hành động, đã hao tổn càng nhiều là lực lượng. Tốc độ rơi chậm lại rồi mấy lần không chỉ. Mà giờ khắc này. Tiêu thần người mặc hắc giáp đã gào thét tới. Hắc kiếm quét ngang mà qua. Sổ trích đỉnh đầu phóng lên cao. Năm chỉ thần miếu người thủ hộ cỗ chặt đứt nơi quang hoa trong như gương mặt. Máu cuồn cuộn xông ra. Hắc kiếm chém qua. Giết là thân thể. Cũng là nguyên thần. Tiêu thần thân ảnh chưa từng có bất kỳ dừng lại. Tạo ra hỗn độn giới lực lượng. Tiếp tục trước hướng gào thét đi. Hắn cước bộ lần nữa trên mặt đất đạp rơi. Lưu lại nhợt nhạt dấu chân. Thân ảnh tốc độ liền lần nữa tăng vọt. Chợt lóe. Đã biến mất ở cuối tầm mắt. Trước mặt trong thông đạo lần nữa xuất hiện sổ trích thần miếu hủy diệt giả thân ảnh. Bọn họ gầm nhẹ chung điên cuồng đuổi giết được con mồi. Giờ phút này đột nhiên phát hiện đuổi giết rất đúng giống chính vô cùng nhanh đến tốc độ hướng bọn họ vọt tới. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh bọn họ liền cảm ứng được rồi không ổn. Vội vàng đang lúc rối rít xuất thủ. Thần thông ở nhỏ hẹp trong thông đạo tịch quyển ra. Đem đi về phía trước con đường đều phong kín. Không có để lại bất kỳ tử giác. Ý đồ bằng lần này ngăn trở tiêu thần chỉ chốc lát. Cũng tốt để cho bọn họ làm ra ứng đối. Nhưng chuyện phát triển. Nhưng như bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Tiêu thần căn bản không có bất kỳ dừng lại. Thân ảnh ở cấp tốc đi về phía trước chung trực tiếp xông vào thần thông trong sức mạnh. Kia một tầng hơi mỏng màu đen áo giáp. Lần nữa hướng thế nhân triển lộ ra rồi hắn cường hãn đến mức tận cùng lực lượng phòng ngự. Mặc cho thần thông tịch quyển mà qua. Nhưng chưa từng có nửa điểm tổn hại địa phương. Thân ảnh ở đếm đầu thần miếu hủy diệt giả chung trong nháy mắt hiện lên. Trong tay hắc kiếm vung lên. Liền có mấy viên đỉnh đầu quẳng. Có mấy cổ thi thể bị nanh đâm thủng. Máu phun vọt ra. Nhưng nồng nặc mùi máu tươi chưa tản ra. Tiêu thần thân ảnh đã gào thét đi xa. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt lại càng băng hàn không có nửa điểm nhiệt độ. Những thứ này thần miếu hủy diệt giả cùng hắn trong lúc là tuyệt đối đối địch quan hệ. Song phương đang lúc tuyệt không hòa hoãn có thể. Hắn yêu cầu sống sót. Bọn họ sẽ chết. Chuyện chính là như vậy đơn giản. Màu nâu bào lão giả ở thần miếu người thủ hộ chung là lực lượng cường hãn nhất tồn tại. Có được vô hạn đẹp như nhau đạp thiên cảnh tu sĩ lực lượng. Nhưng hắn bản thể là nào đó cuộc sống ở sâu trong lòng đất hơn tu thú. Tốc độ phương diện là của hắn ngắn bản. Mặc dù dựa trong tay bí thuật, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắn ra cực nhanh tốc độ. Nhưng khó có thể kéo dài. Cho nên đợi cho bí thuật mất đi hiệu lực sau khi. Tốc độ của hắn sẽ gặp thật nhanh rơi chậm lại. Mặc dù bằng vào tu vi cố gắng phi hành. Cũng bất quá chỉ có thể ở thần miếu hủy diệt giả người trung gian cầm ở trung thượng trình độ. Cho nên tiêu thần ở liên tục chém giết hai nhóm hơn 10 đầu thần miếu hủy diệt giả sau khi. Trong tầm mắt mới xuất hiện rồi màu nâu bào lão giả thân ảnh. Thấy tiêu thần thân ảnh, màu nâu bào lão giả sắc mặt vi ngốc. Thậm chí khóe môi bên tự nhiên ngọa nguậy đâm tủa mà lại xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn dừng lại. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Cảm ứng được tiêu thần sát khí đằng đằng tới. Nó trực tiếp dừng bước lại. Một đôi ánh mắt gắt gao nhìn về phía tiêu thần. Lộ ra một tia, ẩn núp sâu đậm kiêng kỵ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn gọn gàng chém giết phía trước hơn 10 đầu thần miếu hủy diệt giả. Liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Trong miệng gầm nhẹ, nó đưa tay phía trước hung hăng vỗ. Nhất thời có một đạo khô vàng linh quang bắn nhanh ra. Tản ra nồng đậm tử khí. Này khô vàng linh quang, là nó hấp thu cả vùng đất tử khí luyện chế mà thành. Một khi bị quấn lên, tử khí nhập vào cơ thể. Thân thể khoảng cách mục, nguyên thần trực tiếp héo rũ. Đoan được ác độc, tiêu thần dương kiếm phía trước, xuống phía dưới hung hăng chém tới. Ba, một tiếng vang nhỏ, này khô vàng linh quang bị từ đó trực tiếp chặt đứt. Lại giống như có tánh mạng của mình như nhau dãy giụa ngọa nguậy. Nhưng cuối cùng chẳng qua là phí công. Ở không cam lòng chung tán loạn biến mất, màu nâu bào lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Rên lên một tiếng. Khóe miệng lộ ra một tia vết máu. Nó mắt lộ ra khiếp sợ cùng oán độc. Cả vùng đất tử khí là hắn khổ tâm luyện chế thần thông một trong. Bằng vào chiêu thức ấy đoạn. Nó mới có thể trở thành thần miếu hủy diệt giả trung mạnh nhất tồn tại. Nhưng hôm nay lại bị tiêu thần dứt khoát lưu loát trực tiếp chém vỡ. Há có thể không để cho nó tâm thần chấn động. Sinh ra sợ hãi ý. Trong nháy mắt giao thủ, nó trong lòng đã hiểu, Mình không phải là tiêu thần đối thủ. Nếu như tiếp tục ngăn trở, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Trong thời gian ngắn, màu nâu bào lão giả đã làm ra quyết định. Đột nhiên xoay người, lại đi vào một chỗ đường rẽ. Hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Bất quá lúc này nó muốn chạy trốn. Cũng muốn đã hỏi tiêu thần có đáp ứng hay không. Giương tay ném đi, huyết sắc nanh run nhẹ nhẹ. Tựa hồ nóng lòng nhấm nháp máu mùi vị. Màu nâu bào tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Nó cảm ứng được rồi phía sau cấp tốc tới gần kinh khủng hơi thở. Quán thông xoay người cho đến ngăn cản. Nhưng chỉ thấy trước mắt huyết sắc chớp lên. Nhưng ngay sau đó đầu vai truyền đến một trận đau nhức nhường nó trước mắt biến thành màu đen. Miệng mở ra, nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm. Cả gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Thình thịch, một tiếng vang lên. Màu nâu bào lão giả bị huyết sắc nanh trực tiếp đinh ở trên thạch bích. Trong cơ thể tất cả lực lượng bị trong nháy mắt đánh tan. Lại khiến hắn toàn thân mềm yếu. Sinh không ra nửa điểm lực lượng. Tiêu thần thấy thế ánh mắt chớp lên. Cũng không để ý tới cùng nó. Thân thể dọc theo lối đi tiếp tục đi về phía trước. Đuổi giết người cùng bị đuổi giết người thân phận. Ở trong khoảng thời gian ngắn nghịch chuyển. Bằng vào toái nguyên sau khi bắn ra lực lượng cường đại. Mượn cho áo giáp cường hãn thủ hộ cùng hắc kiếm kinh khủng sắc bén. Hơn nữa hỗn độn giới chấn áp lực lượng. Phân tán ra tới thần miếu hủy diệt giả cửa mặc dù có được lực lượng cường đại. Nhưng ở trong thông đạo chưa thi triển ra. Liền bị chém qua sắc thức ăn loại tàn sát không còn. Cuồn cuộn máu xông ra. Nhuộm ướt mặt đất. Một mảnh đỏ sẫm. Ba. Nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Màu nâu bào lão giả cố gắng mở to mắt. Liền thấy tiêu thần nâng mỏi mệt bước tiến chậm rãi đi tới. Trên người hắn áo giáp như cũ biến mất. Lộ ra tái nhợt sắc mặt. Trong mắt lờ mờ không ánh sáng. Trong cơ thể hơi thở lại càng suy yếu tới cực điểm. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Tiêu thần giờ phút này bị vây cực đoan suy yếu trạng thái. Tại lúc này tùy tiện một đầu thần miếu hủy diệt giả. Cũng có thể cho hắn mang đến tử vong uy hiếp. Bất quá dưới mắt duy nhất sống còn thần miếu hủy diệt giả lại bị huyết sắc nanh đinh ở trên thạch bích. Chờ mắt nhìn tiêu thần đi tới. Nhưng không thể làm gì. Đi qua tới màu nâu bào lão giả bên cạnh. Tiêu thần mặt không chút thay đổi ở trên người hắn đánh giá một cái. Trên tay linh quang chớp lên trực tiếp lấy ra thạch tháp. Chân bước tiếp theo bán ra thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong thần miếu nguy cơ vô cùng. Mặc dù hắn tin chắc đã giết chết rồi tất cả thần miếu hủy diệt giả. Nhưng tiến vào đàn tràng bên trong sự khôi phục sức khỏe lượng. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Màu nâu bào lão giả mắt thấy tiêu thần tiến vào nhẫn bảo vật chung. Trong mắt nhất thời lộ ra cầu sinh cùng oán độc hỏa diễm. Nó cũng không nhận ra tiêu thần đưa hắn lưu lại. Là động lòng trắc ẩn. Cho đến thả nó một con đường sống. Chỉ cần có thể tránh thoát huyết sắc nanh. Có lẽ hôm nay không những được giữ được tánh mạng. Còn nữa đem tiêu thần giết chết. Nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Nhất niệm điểm. Màu nâu bào lão giả trong mắt hỏa diễm đại thịnh. Nó khẽ nhắm mắt, cố gắng hội tụ trong cơ thể bị đánh tán lực lượng. Thời gian một chút đi qua. Cẩn thận một lúc sau. Lại thật sự bị nó hội tụ đến một tia yếu ớt lực lượng. Nhường nó trong lòng chấn động. Cầu sinh, thậm chí đè xuống đầu vai truyền đến thống khổ. Nó bắt đầu cố gắng vận chuyển này một tia lực lượng. Cẩn thận tránh ra huyết sắc nanh, không ngừng hút lấy được linh tán pháp lực, chỉ cần có cũng đủ thời gian, một ngày, không, hoặc là chỉ cần hồi lâu, nó là có thể tích góp từng tí một ra một tia lực lượng. Đem đâm thấu đầu vai huyết sắc nanh nhổ xuống, chỉ cần nhổ xuống nanh, nó tin tưởng mình lực lượng trong cơ thể là có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng nó phần này hy vọng vừa mới dâng lên. Liền bị lạnh lùng thực tế trực tiếp đánh nát. Chỉ thấy hư không linh quang chợt lóe. Tiêu Thần thân ảnh lần nữa xuất hiện. Hắn gương mặt hồng nhuận, trong mắt trầm ổn thần quang nội liễm. Trong cơ thể hơi thở tràn đầy chậm rãi lưu truyền. Lúc trước mỏi mệt suy yếu thái độ diệt hết. Màu nâu bào lão giả gương mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Một canh giờ, bất quá ngắn ngủn một canh giờ, hắn lại đã hoàn toàn khôi phục. Cái này không thể nào. Sự thật hiện ra cùng phán đoán thất ngộ vào giờ khắc này đụng nhau. Nhường màu nâu bào lão giả gương mặt dại ra. Trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào nó trên người. Tựa hồ đã nhìn thấu rồi hết thảy. Trong mắt lạnh lẽo nặng hơn. Mặt không chút thay đổi nhổ xuống huyết sắc nanh. Nhưng như cũ xuyên thấu được màu nâu bào lão giả thân thể đem nó nhấc ở trong tay. Thản nhiên nói. Mang ta đi thần miếu tả điện. Hoặc là chết cách chương.